Chương 399, huyện ảnh lữ đoàn gây dựng lại. Chương 399, Trung Hoa đường phố, Tokyo địa khu lớn nhất người Hoa căn cứ. Cái này thế giới đảo quốc cùng châu Á liên minh, mấy năm trước còn bùng nổ qua một hồi cục chiến dịch, tại dạng này khẩn trương dưới cục thế, Trung Hoa đường phố vẫn như cũ có thể lái được ở Tokyo không bị bất kỳ ảnh hưởng gì, cái này bên trong người trưởng đà thủ đoạn có thể thấy được lợi hại. Cổ hương cổ sắt trong phòng trà, tóc dài màu tím ăn mặc tuệ đỏ thanh niên ưu buồn thưởng thức trà. Thật vất vả phái một cái gián điệp đưa vào đệ nhất trường cao đẳng, kết quả cái này kẻ điên dĩ nhiên cùng ngày liền làm ra loại chuyện đó. Khó coi nhất chính là dĩ nhiên lúc đó đã bị xé thành thịt nát, sợ rằng kế tiếp một đoạn thời gian Trung Hoa đường phố phụ cận giám thị nhân viên sẽ tăng vài lần. Bang bang tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ hiện lên. Vào đi, hy vọng là tin tức tốt. Thanh niên tóc tím thở dài nói. Chu Công Cẩn đại nhân, là tin tức tốt. Mở cửa tây trang đen hắc kính mắt đại hán cung kính nói rằng, nội tuyến truyền đến tin tức, bọn họ kiểm nghiệm người chết hài cốt, cuối cùng xác nhận cái này nhân loại dĩ nhiên là đảo quốc người một nhà ngụy trang, đồng thời từ lúc cùng ngày sớm thượng nguyên tiêu vẫn còn ở tiểu điếm đã bị người ám sát. Đây tuyệt đối không có khả năng. Chu Công Cẩn tay run một cái quả quyết nói, gần số là ta quốc nhất tiếp cận chiến hơi ma pháp sư nhân tài. Làm sao có thể một chút động tĩnh cũng không có đã bị ám sát chết, chỉ có một loại giải thích hắn là ngất, ha ho một cao y ve sầu thoát xác, còn có cái gì tin tức này cũng không phải qua chuẩn xác thực. H.I.G. Đại Hán trần chờ nói, từ trong tiểu điếm tìm kiếm được gần sổ thi thể, đang bị giam giữ vận trên đường biến mất không thấy, hiện tại đảo quốc phương đi hệ nở cũng lấy không phải tin tưởng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Ngược lại là xỉ bạ mì rủ kỷ sau lưng ruột sủ bạ gia tộc hoài nghi quốc nội có người muốn chèn ép bọn họ. Để bọn họ ngờ vực vô căn cứ được rồi, ngươi đi xuống đi. Chu Công Cẩn cười lạnh nói. Qua mấy giây, Chu Công Cẩn sắc mặt thay đổi, hắn thủ hạ dĩ nhiên không nghe hắn phân phó ly khai. Quay đầu nhìn một cái, lúc này H.I.G. đại hán căn bản không khả năng ly khai, bởi vì hắn trên người đã bao trùm màu xám cho tảng đá. Một người ở hóa đá dưới trạng thái tự nhiên không có khả năng nghe hắn mệnh lệnh ly khai, một điểm bóng dáng hiện lên hắn đối diện đã nhiều hơn một người. Gần sổ. Người quả nhiên còn sống. Chu Công Cẩn mỉm cười nói. Chu Công Cẩn, Chu Du, tên của ngươi thực biết lên, ta trực tiếp người liên lạc chính là ngươi. Gần sổ lạnh nhạt nói. Đệ nhất, ta là Chu Công Cẩn không phải Chu Du. Thứ hai, cách làm của ngươi chẳng lẽ không cần cho ta một lời giải thích. Chu Công Cẩn lông mi trực nhảy ngăn chặn cơn tức. Cha không sai, chúng ta vừa uống vừa trò chuyện. Gần sổ cầm bình trà lên rót hai ly trà, trong đó một ly đẩy tới Chu Công Cẩn trước mặt. Chu Công Cẩn khỏe mặt giật một cái. Đây là hắn tỉ mỉ pháo chế trà ngon, thế nào thấy hắn dường như mới là khách nhân dáng vẻ. Thuận tay tiếp nhận chén trà uống một hơi cạn sạch, một hồi quay cuồng trời đất ngã vào trên bàn trà. Xuýt gần sổ thổi thổi nước trà uống một hơi cạn sạch. Hắn ngã xuống nước trà có thể không phải tốt như vậy uống, cái này thế giới đỉnh phong võ lực xác thực khủng bố, thế nhưng bọn họ lệnh khoa cũng rất nghiêm trọng, cái này thế giới không có ma pháp dược tề tự nhiên đối với cái này phương đi hệ nở sức chống cự rất thấp. Ông một lớp đỏ sắc quang mang ở Chu Công Cẩn trên người bốc lên. Gần sổ hơi kinh hãi, quả nhiên không thể quá coi thường thế giới kịch, ngay cả hắn đều không có phát hiện Chu Công Cẩn còn có thể cái này trùng ma pháp. Đi qua khống chế huyết dịch trực tiếp thanh tẩy trong cơ thể dị thường vật chất. Từ một khắc phương đỉ hệ nờ giải trừ trên người dược tề tác dụng. Bất quá đúng là vẫn còn quá chậm, gần sổ trong tay một tấm thế thân giả diện đặt tại Chu Công Cẩn trên mặt. Thế thân giả diện thôn vệ Chu Công Cẩn, trong nháy mắt đã chỉ còn lại có trên mặt đất một tấm mặt nạ. Mặc dù hắn có thể thuyết phục cái này nhân loại phối hợp hắn kế hoạch, thế nhưng ở giữa tổng hội xuất hiện rất khó lường cố. Kém xa trực tiếp thay thế được cái này nhân loại tới thuận tiện, có Chu Công Cẩn sau lưng châu Á liên minh lấy từ cách hậu thuẫn, là hắn có thể tận tình tàn sát bừa bãi toàn bộ đệ nhất trường cao đẳng. Tất cả đi ra đi gần sổ thoại âm rơi xuống phía sau tốc biến một loạt bóng người, Cờ Dồn Lộ, Tì Dồ Gà, Mạ Tủ, Sì Dù Củ, Hạ Củ Nọ Đạ, Kho Tất, Cố Lù Tổ, các ngươi bảy mang theo một vạn ưu linh đường làng gây dựng lại huyễn ảnh lữ đoàn. Ta muốn tên của các ngươi vang vọng toàn bộ thế giới ngầm. Siêu một cái ảnh phân thân chia ra tới. Đội Chu Công Cẩn thế thân giả diện bắt đầu dung hợp. Gần sổ hài lòng gật đầu sử dụng U Linh tiềm hành ly khai. Phiệu kỳ xâm cái thân phận này tuyệt đối không cho phép xuất hiện bất kỳ sai lầm. thế nhưng hắn cũng không có thể vẫn đứng ở đệ nhất ma pháp trường cao đẳng, đem vặt vánh sự tình giao cho những thứ này tâm linh giả diện chế tạo bờ tờ tư khôi lỗi lại không quá thích hợp. Bọn họ cồn phở si ẩn có thể không bằng ma pháp phá hư cường đại. Thế nhưng các loại thực dụng phương đi hệ nờ cũng không đưa ra pha y, quan trọng nhất là chết cũng có thể sống lại. Còn giữ lại, chính là mọi người triệt để bày ra riêng mình giá trị. Nguyên thủy thế giới huyễn tưởng sa bàn, gần xô lấy ra vô hạn chi xà mở xỉ cái tích xỉ bạ tạt xù gen. Công việc này hắn giao cho bán thần pháp sư Tháp La Áo, có thể cải tạo ra đỏ mắt người loại này huyết nhục khôi lỗi. Phá giải xỉ bạ tạt xù gen hẳn là không làm khó được người này. Vĩ đại bán thần pháp sư, điểm ấy sự tình hẳn là không làm khó được ngài mới đúng, gần sổ cung kính nói rằng. Phân giải cùng gây dựng lại, thú vị như vậy lực lượng giao cho ta tạ ruột huyền dơ dơ con rối cánh tay kiêu ngạo mà nói rằng. Tokyo bắt vương tử thành phố du thụ nhai, gần sổ đi thang máy ly khai nhà này cũ kỹ lầu trọ. Phiệu kỳ sâm là một đứa cô nhi, đây là bị hắn tuyển định chế tác thế thân giả diện chủ yếu một điểm. Một đứa cô nhi có thể thi đậu một khoa sinh bảo ngày mai phú thật tốt, mặc dù biểu hiện cho dù tốt một chút cũng có thể bị người cho rằng trước đây ẩn giấu thực lực, duy nhất phiền phức ở chỗ tính cách. Trước kia Phiệu Kỳ Sâm, tính cách vô cùng hướng nội, đang đi học kỳ cơ hồ không có vài cái bằng hữu, mà chủng tính cách lại cùng hắn kế hoạch không hợp nhau, cho nên hắn hôm nay phải đi gặp một cái tinh thần khoa bác sĩ, đồng thời thay đổi một ít ghi lại, như vậy mặc dù có người tra bối cảnh của hắn, cũng chỉ sẽ cho rằng hắn hướng nội tính cách đưa tới nhân cách phân liệt. Bây giờ dường như thay đổi hoàn toàn một người, không phải là một người trong đó nhân cách thành công cắn nuốt còn lại hết thể nhân cách. Nhân cách chia ra người, không phải kẻ điên chính là thiên tài, từng cái nhân cách đều có thể không có cùng tài năng. Cứ như vậy hắn không lâu sau làm những cái này sự tình, hết thể đều có thể đẩy tới nhân cách phân liệt trong lúc thành tựu, mọi người chỉ biết đưa hắn trở thành một cái hảo vận thiên tài, mà sẽ không có người hoài nghi Phượng Kỳ Sâm đã không phải nguyên lai người kia. Gặp qua khoa tâm thần bác sĩ, gần sổ thuận lợi đem người này cải tạo thành người một nhà. Gần sổ đang định phản hồi Phượng Kỳ Sâm trong nhà quan tâm một cái xỉ bạ tặt xua phá giải tình huống, đi tới phân nửa cổ tay pháp máy móc đột nhiên truyền đến một hồi hô hoán, đây là có người hô hoán mã số của hắn, mà theo hắn biết cái này liên lạc dãy số hiện nay chỉ có một người biết. Phượng Kỳ Sâm, ngày mai ngươi phải hướng ta xin lỗi, bằng không tin nhắn ngắn bên trong từng cái tiểu ác ma cơ cương xoa ghim một gốc cây cây nhỏ, tiểu ác ma tự nhiên là xả hệ cứ xả mời u mì, bị khi dễ cây nhỏ dĩ nhiên chính là hắn Phiệu Kỳ Sâm. Mắc câu. Gần sổ tắt đi màn ảnh giả tưởng đi vào một nhà cửa hàng bán hoa, loại này bị đại gia tộc quy củ trói buộc gắt gao đại tiểu thư, hết lần này tới lần khác tâm lý lại là cái loại này hoạt bát bụng đen tính cách. Miễn là nàng đối với một người sản sinh hứng thú cũng đã đứng ở vách đá sát biên giới.